Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thiên su động, Bằng Trình thấy một lần bọn hắn trong đó ba người bị đánh giết. Tranh thủ thời gian hô nói, lui, bốn người tranh thủ thời gian thối lui, Long Tinh Ngân ngăn cản mấy người, không có đi truy sát, cấp độ thánh tử cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Không trước đó chuẩn bị sẵn sàng, muốn đánh giết cấp độ thánh tử đối thủ, nhưng không có dễ dàng như vậy, đặc biệt là đối phương một lòng muốn lui thời điểm, dù sao mỗi cái cấp độ thánh tử đều có át chủ bài. Muốn chạy trốn, vẫn là có thể, tuy nhiên bọn hắn nỗ lực chút đại giới, cũng có thể lưu bọn hắn lại, thế nhưng là, bọn hắn còn muốn trợ giúp Đoan Mộc Hương đạt được trận đồ, không thể bị thương nặng. Mấy người tại Quang Cực Sơn đi tới trận đồ vị trí, thuận lợi đạt được trận đồ, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Sau đó lại tuần tự đi tới Lôi Cực Sơn cùng Ám Cực Sơn, trợ giúp Đoan Mộc Hương bả trận đồ toàn bộ tụ tập xong. Đương nhiên đám người thu hoạch nhưng không chỉ như vậy. Mộ Dung Tuyết tại Quang Cực Sơn đạt được một cái dị bảo Phân Hoa Sai Ảnh Quang, linh dị bảng thứ 14 tồn tại. Mà Long Tinh Trần thì tại Lôi Cực Sơn đạt được cửu chuyển kiếp lôi, là một loại cực kỳ bá đạo thiên lôi, bài danh gần như chỉ ở Hoàng Cực phần tâm hỏa phía dưới, bài danh thứ 6. Phải biết cái này linh dị bảng 10 vị trí đầu, thế nhưng là cùng phía sau có một trời một vực a, không tại cùng một cái tầng thứ bên trong. Tại phía xa Đông Hoang Long Gia, một thân ảnh ngồi tại trên mặt đất, thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy. Trên mặt mồ hôi một giọt tiếp lấy một giọt. Khuôn mặt thanh tú có chút dữ tợn. Xem ra là đang chịu đựng cự đại thống khổ. Chỉ gặp, nam tử trên thân một đầu chân long tại nấn ná. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập. Sau đó, nam tử trên thân đột nhiên hào quang tỏa sáng. Thể nội thập luân nắng gắt xuất hiện, đem trọn cái long ra đều chiếu sáng. Một bên đứng đấy mấy người, lo lắng nhìn lấy thanh niên trước mặt, từng cái thần sắc khẩn trương. Nếu có người đến xem, liền sẽ phát hiện, nơi này đứng đấy mấy người, vậy mà toàn bộ đều là thánh tổ đỉnh phong cường giả. Nhất định phải thành công a, chúng ta Long gia, ba cái kỷ nguyên thành quả a, nhất định phải thành công. Một cái thánh tổ kích động nắm chặt hai tay, sinh sợ hãi thất bại. Từ từ nam tử trên người khí thế mở thủy bình ổn lại. Trên thân nấn ná chân long cũng trở về đến trong cơ thể của hắn. Nam tử từ từ tại mọi người mong đợi trong mắt mở mắt ra. Tinh Vân, thế nào? Tu luyện thành công không có? Một cái thánh tổ kích động mà hỏi. Chán, khởi nguyên trải qua sao? Tu luyện thành công, bất quá quả thật có chút gian nan. Long Tinh Vân sờ lên đầu, nhìn lấy mấy người ánh mắt, điểm một cái đầu, rốt cục, cuối cùng thành công, trải qua ba cái kỷ nguyên a, dung hợp ba cái kỷ nguyên vô thượng công pháp a, vậy mà thật sự dung hợp thành công, có thể tu luyện, siêu việt thần cấp công pháp rốt cục xuất hiện. Các vị thánh tổ, từng cái thần sắc kích động, thực sự không tốt tưởng tượng, cái này công pháp, vậy mà thật sự thành công. Nên biết trên đường hai cái kỷ nguyên ra mấy cái hệ thống tu luyện, cái này công pháp hiện tại tự nhiên không thể tu luyện, nhưng mà Long gia lại một mực nghiên cứu, hiện tại cuối cùng thành công, cái này dung hợp hết thảy công pháp rốt cục xong rồi. Long Tinh Vân không lý giải mấy người vì sao như thế, bất quá cái này công pháp thật sự rất cường đại, thậm chí so với hắn tu luyện mặt khác hai cái thần cấp công pháp còn muốn cường đại. Cái này công pháp thực sự quá hoàn mỹ. Long Tinh Vân nắm chặt lại quyền đầu, cảm giác trên người lực lượng vô cùng cường đại. Tốt, đã thành công. Vậy ngươi đi một chuyến Thiên Hoang Sơn Mạch đi. Để ngươi sư phụ cùng ngươi đi qua. Mau chóng đạt được ngươi ứng nên lấy được đồ vật. Sau đó liền đi Chí Tôn Điện đi. Một vị thánh tổ nói rằng. Long Tinh Vân điểm một cái đầu, tiếp nhận Long Dịch Phạm liền dẫn hắn đi tới Thiên Hoang Sơn Mạch, cầm trong tay Long ra lệnh bài, đi vào, Long Tinh Ngân cái này một bên, cũng không định rời đi, mà là hướng về trung ương cái kia thiên su động mà đi. Muốn kiến thức một chút cái kia thiên su động, dù sao cái kia thiên su động mới là thiên su cửu cực hạch tâm. Cái gọi là thiên su cửu cực, chính là hai cái địa phương, thiên su cùng cửu cực. Thiên su chỉ là thiên su động, cửu cực chỉ là cửu cực núi. Tuy nhiên hai cái địa phương đều ẩn chứa đại tạo hóa. Thế nhưng là, lại không ai có thể đạt được cái này chân chính đại tạo hóa. Long Tinh Ngân một nhóm 6 người, hướng về trung ương thiên su động mà đi. Rất nhanh liền tiếp cận thiên su động. Cái này bốn phía lẻ tẻ đứng vững mấy cái võ giả. Khi nhìn thấy Long Tinh Ngân cái này một nhóm người về sau, liền quả quyết rời đi. Sợ hãi Long Tinh Ngân mấy người gây bất lợi cho bọn họ. Phía trước, thiên su động, từ xa nhìn lại, chính là một cái lỗ lớn. Cái này động tại trên mặt đất, bình thường thoạt nhìn không có cái gì lạ thường địa phương. Cái này động cái đầu thật đúng là không nhỏ. Mấy người đến gần, nhìn xuống đi, lại không phải trong tưởng tượng một mảnh đen kịt, mà là quái dị lóe ra ánh sáng 9 màu. Vàng kim lam lục đỏ thanh tử đen trắng, 9 loại nhan sắc cùng cửu cực núi đối ứng, cửu sắc quang mang, thực sự quá chói mắt, căn bản là thấy không rõ lắm. Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, trong mắt tử khí lưu động, cái này được vinh dự mạnh nhất đồng thuật Đông Lai Tử Đồng. Không ngừng dò xét lấy tình huống phía dưới, Long Tinh Trần thì dùng trọng đồng xem xét, mấy người khác cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Long Tinh Ngân trông thấy phía dưới cùng có một cái quang ảnh đang động, tuy nhiên lại làm sao cũng thấy không rõ lắm. Tại quang ảnh lắc lư thời điểm, Long Tinh Ngân linh hải bên trong cửu thải liên hoa có phản ứng. Quang mang chớp động, đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Long Tinh Ngân cảm giác mình thân thể đều không nhận khống chế. Thân thể nhất động, hướng về thiên su động nhảy xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trực tiếp rơi xuống đi. Một bên Long Tinh Trần thấy thế tranh thủ thời gian cũng nhảy xuống. Tuy nhiên lại bị vừa đến quang mang chặn lại. Lăng Kiếm mấy người cũng nhảy xuống. Thế nhưng là cũng bị quang mang ngăn trở. Long Tinh Ngân rơi vào trong động. Không ngừng rơi đi xuống nhập. Cái này lúc của hắn thân thể khôi phục khống chế. Hắn muốn thi triển côn bằng lục biến bay đi lên. Thế nhưng là cảm giác phía dưới không có cái gì nguy hiểm. Sau đó liền rơi đi xuống đi. Bốn phía ánh sáng 9 màu lưu động, một đạo đi theo một đạo. Tại Long Tinh Ngân thân một bên nấn ná, Long Tinh Ngân cảm giác nơi này có một loại cảm giác quen thuộc. Đúng, đặc biệt cảm giác quen thuộc. Chẳng biết tại sao, thân thể không ngừng rơi xuống, cũng không biết rõ đến cùng rơi xuống bao lâu. Long Tinh Ngân đòi tính tu luyện đi lên. Trong này thời gian đều phảng phất dừng lại. Long Tinh Ngân vậy mà mảy may không cảm giác được thời gian trôi qua. Tuy nhiên rất kỳ quái. Nhưng là Long Tinh Ngân không có để ý. Sự tình nơi này cũng xác thực như thế. Từ Long Tinh Ngân mệnh luân bên trên đó có thể thấy được. Phía trên ánh sáng không có chút nào biến hóa. Cái này nói rõ. Của hắn sinh mệnh không có trôi qua. Tự nhiên chính là thời gian cũng đồng dạng không có trôi qua. Vừa vặn thích hợp tu luyện. Long Tinh Ngân lẳng lặng tu luyện. Hắn muốn tu luyện đặc biệt nhiều. Thế nhưng là cho thời gian của hắn quá ít. Hắn thời gian không nhiều lắm. Long Tinh Ngân tu luyện. Không có thời gian trôi qua. Không biết rõ rơi xuống bao lâu. Long Tinh Ngân chủ yếu tu luyện rất nhiều. Của hắn bí thuật cũng có rất nhiều chỗ tại đột phá biên giới. Lại có là mới dung hợp hoàng cực phần tâm hỏa. Thanh nguyệt diễm lực lượng còn không có hoàn toàn dung hợp. Lại có là mới được đến bất diệt kim thân. Cũng cần tu luyện. Còn có hoàn chỉnh côn bằng lục biến cùng lúc. Long Tinh Ngân cũng sửa sang lại một chút. Một số đồ vật không nên đặt ở đạo cung bên trong. Đi qua chỉnh lý. Một số đồ vật bị bỏ vào chuyên trúc trong không gian. Tỉ như phục hy thần hoàng truyền thừa địa đồ các loại. Chỉ để lại một số đặc thù đồ vật. Đặt ở đạo cung bên trong. Huyễn Ngân đạo cung. Hiện tại chỉ còn lại có Huyễn Ngân lệnh, Vô Cực đạo kiếm, Luân Hồi đồ quyền, cùng cái kia 7 màu ngọc phiến, Thánh thể đạo cung bên trong cũng không nhiều, chỉ có Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Tạo Hóa giới chỉ, Thiên luyện lưu ly suối, tạo hóa thanh liên, mà cái kia được từ lãnh dạ thần cung nhẫn cũng ở trong đó. Về phần thái hư đạo cung, nơi này đồ vật tương đối nhiều. Trung ương đấu chiến thương thương đầu, còn có lôi phạt kiếm cũng ở trong đó. Lại có là cái kia thái dương đăng, âm dương ngọc bài, phù kiếm, thực cốt huyết hộp ngọc, ngân sắc cửa nhỏ, không biết rõ bao lâu. Long tinh ngân rơi xuống dưới đáy, lúc này mới mở ra con mắt. Cái này lúc, long tinh ngân thể nội cửu thải liên hoa có phản ứng. Bay ra, bốn phía ánh sáng chín màu phi tốc chui vào trong đó. Không ngừng bị cửu thải liên hoa hấp thu. Hoa sen run lên một cái. Không ngừng xoay tròn. Một cái lệ ảnh xuất hiện ở trong hoa sen. Chân đạp hoa sen. Nhẹ nhàng phất phới. Là như thế phong hoa tuyệt đại. Từ từ theo hoa sen không ngừng chuyển động. Một cỗ quang mang bắn vào long tinh ngân thể nội. Cỗ này quang mang. Là một bí thuật. Một loại vô thượng bí thuật. Cái này bí thuật liền tên là thiên su cửu cực. Đây là một loại vô cùng cường đại bí thuật. Long tinh ngân cảm giác cái này bí thuật không kém chút nào thần thuật bất diệt kim thân. Là một loại toàn diện vô cùng bí thuật. Là đối với kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín loại lực lượng ứng dụng. Thủy chi lực cùng quang chi lực cùng mộc chi lực đều có thể trị liệu. Kim chi lực, hỏa chi lực, phong lực, lôi chi lực là công kích. Kim chi lực, thổ chi lực làm phòng ngự. Tối chi lực thôn phệ ăn mòn. Hỏa chi lực cùng lôi chi lực lại có thể biện pháp. Chín loại lực lượng đặc biệt toàn diện. Nhưng mà cái này cửu thải liên hoa giống như là kiểm trắc đến cái gì, tựa hồ biết rõ long tinh ngân thể nội có cái tương tự bí thuật ngũ hành cướp tâm biến. Thế là cái này bí thuật không ngừng diễn biến, cùng ngũ hành cướp tâm biến dung hợp, cửu thải trên không trung xoay tròn, không ngừng trợ giúp suy luận diễn biến. Từ từ, một cái mới bí thuật xuất hiện. Cái này bí thuật dung hợp ngũ hành cướp tâm biến cùng một loại thiên su cửu cực bí thuật. Chủ yếu là hấp thu dung hợp ngũ hành cướp tâm biến có thể tăng lên thực lực. Hóa thành ngũ hành chi thể ưu điểm. Cái này mới xuất hiện bí thuật. Long tinh ngân đem xưng là cửu cực cướp tâm biến. Cái này bí thuật là từ trí cường thần thuật cùng kích thần thuật dung hợp mà thành. Căn cứ long tinh ngân đoán chừng. Cái này bí thuật hẳn là không sai biệt lắm tương đương với thí thần thuật. Coi như không bằng, vậy cũng sẽ không thua thất lạc thần thuật. Cửu thải liên hoa tên long tinh ngân cũng biết, tên là cửu cực hợp đạo hoa. Bản kiếp sau tại hồng hoang tinh bên trong, bị long tinh ngân mang ra ngoài, lại hấp thu thiên su cửu cực lực lượng. Bây giờ trở nên vô cùng cường đại, cũng không so nghiệp hỏa hồng liên yếu. Cửu cực hợp đạo hoa phóng thích ra quang mang. Trợ giúp long tinh ngân tu luyện cửu cực cướp tâm biến. Long tinh ngân cửu cực cướp tâm biến tu luyện rất nhanh. Không biết qua bao lâu, long tinh ngân ngừng lại. Cái này lúc, đột nhiên bốn phía một trận lay động. Cửu cực hợp đạo hoa bay trở về long tinh ngân linh hải bên trong. Bốn phía không ngừng lắc lư. Tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Để long tinh ngân không biết làm sao. Long tinh ngân thi triển côn bằng lục biến. Vừa rồi đã tu luyện hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh côn bằng lục biến thực sự không tầm thường. Không hổ là thần thuật. So trước đó tàn khuyết thời điểm. Quả thực ngày đêm khác biệt. Hai cánh chấn động. Côn bằng biến thi triển. Toàn bộ hóa thành một đầu côn bằng. Lên như diều gặp gió. Hai cánh rủ xuống lấy mây khói. Không minh biến cùng lúc thi triển. Xé rách không gian. Không ngừng tiến lên. Đột nhiên. Bốn phía đột nhiên băng liệt, trực tiếp nổ tung, một đạo quang mang đánh vào long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân trực tiếp bị đánh bay, trong nháy mắt bay ra thiên su động, hung hăng ngã tại một bên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.